Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 820, có làm người làm mai tiềm chất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nhan Bắc Thần đi theo Lâm Kiệt sau lưng, vào một gian nhỏ phòng yến hội, cánh mũi hấp động một chút. Ánh mắt lập tức liền bị phòng yến hội cánh bắc nhất lưu hải sản thức ăn ngon cho hấp dẫn. Nha, buffet hải sản, lại có miếng cá sống sushi, nha, còn có tôm hùm, cua biển, ta thích ăn mực nướng, nướng phiến bối, còn có bào ngư, Nhan Bắc Thần hống hống liền chuẩn bị tấn công đem đi lên. Lại bị tay mắt lanh lẹ Tằng Dương cho kéo lại. Hơn nữa trên đầu vẫn bị đánh một cái đạn chỉ thần công. Nhan Bắc Thần che đầu, ủy khuất hỏi, Từng sư huynh, tại sao đánh ta à? Tằng Dương tức giận, ngươi gấp làm gì à? Đi trước thăm hỏi sức khỏe một chút đạo sư và viện trường. Còn có lão sư các bạn. Nhan Bắc Thần nhìn chung quanh nhìn lại, mới phát hiện bên trong phòng yến hội, trừ đã chạy đến Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị các người bên ngoài, còn có mình Tránh Bài lão sư Trần Thạch và trường y khoa viện trưởng viên Quảng Hì. Nàng còn thấy được Trần Thu Hoa, Diêu Tư Viễn, Lộ Khai Thành, Tần Cương các người. Nhan Bắc Thần ói một chút đầu lưỡi, và Tằng Dương cùng nhau ngoan ngoãn đi trước thăm hỏi sức khỏe. Trần Thạch đuổi đi Tằng Dương và Nhan Bắc Thần hai người. Nhìn bị mấy học sinh nhiệt tình vây quanh Lâm Kiệt, có chút chua xót nói, nhắc tới, ta mới là những người này danh chánh ngôn thuận lão sư à? Viên Quảng Hỷ ngang hắn một mắt, chế nhạo nói, ngươi cái này danh chánh ngôn thuận lão sư, có hay không mỗi tuần cho bọn họ lên 6 giờ giờ học? Có hay không mỗi tuần cho bọn họ tiến hành một lần nhằm vào tính chất hướng dẫn nói chuyện? Có hay không mang bọn họ cùng nhau nghiên cứu khóa đề, cùng nhau làm giải phẫu, cũng không thời giờ dành cho chỉ điểm? Gặp Trần Thạch có chút xấu hổ, Viên Quảng Hỷ cảm khái nói, mỗi học sinh trong lòng đều có một cân đòn. Gặp Lâm Kiệt đi tới, Viên Quảng Hỷ trên mặt nổi lên nụ cười, hài hước nói, Lâm chuyên gia, mặc dù trong nhà đã thu ngươi đưa hải sản túi quà, nhưng ta vẫn là mặt dày tới đây cọ dừng lại. Không ngại chứ? Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, làm sao sẽ để ý? Viên viện trưởng ngươi nhưng mà ngày thường mời cũng không mời được quý khách đâu. Ngươi có thể tới, ta cao hứng đều không kịp đây. Lâm Kiệt không nhìn thấy Trần Phàm Chi, quay đầu hỏi Trần Thạch, Trần Phàm Chi làm sao không có tới? Trần Thạch giải thích, hắn tức phụ thân thể có chút không thoải mái, ở nhà phụng bồi đây. Khả Hinh đã sớm đến, bất quá nàng gói một ít thức ăn, và muội muội ngươi lại đi ra ngoài. Lâm Kiệt ồ một tiếng, lại gặp hai người bữa ăn vị lên trừ một ít uống, cũng không có thức ăn. Hỏi, tại sao không có lấy thức ăn à? Hôm nay hải sản đều là trực tiếp từ ngư dân nơi đó cầm hàng, rất mới mẻ. Viên Quảng Hỷ nghiêm trang nói, ngươi cái này Tránh Bài chủ nhân còn chưa tới, chúng ta không dễ cướp trước ra tay à? Hai vị cũng đều là trường học trụ cột, đói bụng lắm có thể sẽ không tốt. Đi, chúng ta một khối đi lấy thức ăn. Lâm Kiệt và Viên Quảng Hỷ, Trần Thạch coi là đi trước hướng thức ăn bày thả khu. Ở lấy thức ăn trong quá trình, Lâm Kiệt còn không ngừng gọi Phó Tu Viễn, Trần Thu Hoa, Điền Hạng Vũ các người cùng nhau chạy. Hắn cũng không có cầm miếng cá sống, chỉ là lấy một con tôm hùm, một ít bò tôm, còn có rán sao xác loại hải sản, còn có một chén cháo hải sản. Phòng yến hội bên trong tổng cộng trưng bày 5 tấm bàn ăn. Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị cùng Lâm Kiệt bọn học sinh chiếm 2 tấm bàn ăn, Trần Thu Hoa, Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị, Lăng Mộng Kiều, Vu Mạt Mạt cùng thường xuyên ở Lâm Kiệt nhà tụ họp người chiếm 1 bàn bàn ăn. Lâm Kiệt, Viên Quảng Hỷ và Trần Thạch chỗ ở bàn ăn, liền bọn họ ba người, còn không ai dám tới đây và bọn họ ăn chung đồ. Còn như Phó Tu Viễn, chính là và Lâm Kiệt bọn học sinh phối hợp với nhau. Rất nhanh, phòng yến hội liền vang lên bữa tiệc linh đình thanh âm. Viên Quảng Hỷ rất hưởng thụ ăn một cái hấp bào ngư sau đó. Nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, Trung Hoa Y học hội, còn có hệ thống vệ sinh hàng năm y học giải thưởng. Hôm nay đã toàn bộ công bố, bởi vì bị hối chọn, còn có liêm khiết điều tra các loại ảnh hưởng. Lần này giải thưởng công bố, cũng không có cử hành cái gì nghi thức, tất cả giải thưởng danh sách, liền trực tiếp tại trên trang mạng công bố. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, hỏi, trường y khoa và chi nhánh bệnh viện năm nay trúng thưởng tình huống như thế nào? So với trước đó nhiều, vẫn là ít đi. Viên Quảng Hỷ khẽ cười nói, coi như là không tệ, sau năm ngoái tốt hơn một ít, nhất là Trần giáo sư và Đào viện trường hợp báo hạng mục. Phân biệt thu được hiệp hội và hệ thống vệ sinh thập đại y học thành quả phần thưởng. Chi nhánh, bệnh viện lôi quân bác sĩ báo lên bể tan tành tính gãy xương mới liệu pháp. Thu được học thập đại sáng tạo cái mới phần thưởng. Nói đến đây, Viên Quảng Hỷ hơi dừng lại một chút, nói, Lâm chuyên gia, năm nay được chú ý hiệp hội và hệ thống vệ sinh hàng năm y học thành tựu giải thưởng lớn. Nhưng là toàn bộ trống chỗ, có người âm thầm thấu nói cho ta, cái này hai cái giải thưởng, vốn là thuộc ý cho ngươi, chỉ là bởi vì ở đánh giá chọn trong quá trình, có chút tranh cãi. Lâm Kiệt rõ ràng, cái này tranh cãi là cái gì? Một cái là hắn không có trình báo bất kỳ giải thưởng. Ngoài ra, hắn đưa tới hối chọn điều tra sóng gió, khẳng định ảnh hưởng lợi ích của không ít người. Viên Quảng Hỷ lộ ra phức tạp thần sắc, nói tiếp, so sánh Lâm chuyên gia ngươi động tĩnh mạch đưa đổi nghiên cứu, đã bị trên thế giới rộng rãi công nhận Lâm Kiệt chữa trị pháp. Tính sáng tạo dùng bụng cách mô chế tạo bóng mát nói. Còn có ngươi trong năm qua trong, hoàn thành mấy ca giải phẫu độ khó cao. Hắn thở dài nói, những thứ khác trình báo người thành tựu, và ngươi vừa so sánh, chênh lệch quá lớn, nếu xuất hiện tranh cãi, rất nhiều giám khảo dứt khoát liền quyết định, để cho cái này giải thưởng lớn trực tiếp trống chỗ. Viên Quảng Hỷ thở dài nói, mặc dù trống chỗ, nhưng là rất nhiều nhân sĩ trong nghề cũng cho rằng Lâm chuyên gia ngươi là xứng đáng không thẹn hàng năm y học thành tựu người thứ nhất, người kiệt xuất thành tựu, có thể nói đã thu được trong nước giới y học rộng rãi đồng ý. Lâm Kiệt rất cho mặt mũi nói, nghe viên viện trưởng ngươi như thế nói, ta thật sự là thật cao hứng. Thật ra thì cái này giải thưởng và vinh dự, cá nhân ta là không thế nào để ý. Hắn đổi một đề tài hỏi, liên quan tới y học định hướng ban danh sách, trường học là ở nơi này Chu Công Vải chứ? Viên Quảng Hỷ gật đầu nói, sẽ ở tuần này năm công bố, những cái kia không trúng tuyển y học ban học sinh, trường học đi qua cùng bọn họ câu thông, tổng cộng xác định được 189 người, nhét vào trường học tự chủ thu nhận học sinh danh lục trong. Trong đó có 60 người thuộc về chúng ta trường y khoa. Học viện quyết định cầm bọn họ chia hai cái ban, một cái trong đó ban so theo người cái đó y học ban trường học phương thức và trường học nội dung tiến hành trường học, một cái khác ban đâu dựa theo chúng ta cố hữu phương thức truyền thống tiến hành trường học. Hắn mang khiêu chiến ý nói, Lâm chuyên gia, cái này 60 tên học sinh, ngươi hiểu, tuyệt đại đa số cũng đều là thuộc về vận khí không tốt, bị ngươi dùng cái loại đó phương thức quét xuống. Nếu như bọn họ tương lai có người thành tựu, vượt qua ngươi cái đó y học ban học sinh, Lâm Kiệt một chút cũng không thèm để ý nói. Xuất hiện loại chuyện này, thuộc về bình thường à, dựa theo triết học vậy cái gì trong ngoài bởi vì mà nói. Ta thuộc về nhân tố bên ngoài. Học sinh mình mới là nhân tố bên trong. nhân tố bên trong làm chủ, nhân tố bên ngoài là phụ. Bọn họ có thể lấy được bao lớn thành tựu, quyết định bởi tại chính bọn họ, mà không phải là quyết định bởi tại ta. Viên Quảng Hỷ nhìn về phía Trần Thạch, có chút bất đắc dĩ nói, Trần giáo sư, Lâm chuyên gia mấy câu nói này, hình như là đang trốn tránh trách nhiệm à, thật giống như còn có nhận thua ý ở bên trong à. Trần Thạch cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt tính tình, ngươi còn không có sở thấu sao? Những học sinh này chỉ cần đến ở trên tay hắn, quả quyết sẽ không xuất hiện qua loa lấy lệ tắc trách tình huống. Chỉ cần bọn họ có thể ở Lâm Kiệt thủ hạ chống nổi 8 năm, bọn họ tương lai thành tựu đều là khả kỳ, sẽ không kém. Ba người lại tùy ý đàm luận cùng Hồ Dĩ Đồng có liên quan một ít chuyện tình. Nửa giờ sau đó, ăn uống no đủ, Viên Quảng Hỷ và Trần Thạch liền cáo từ rời đi. Cái này hai người vừa rời đi, phòng yến hội bầu không khí rõ ràng vui sướng liền rất nhiều. Chí ít Lâm Kiệt bên người cũng có người dám ngồi. Lão sư, nghe nói Phương sư tỷ và quan trợ lý là ngài làm mối bắc cầu. Lâm Kiệt nhìn một mắt ngồi ở bên người, sắc mặt đỏ bừng Lô Hiểu Du, cải chính nói, ngươi sai rồi, ta chỉ là bị Phương Hàm Nhị nơi nhờ, đem nàng ý nghĩa tiết lộ cho Quan Mộc Hoa mà thôi. Từ trên căn bản nói, ta liền đưa đến một cái truyền lời tác dụng. Lô Hiểu Du ồ một tiếng, cười hắc hắc nói, đây cũng tính là làm mối bắc cầu. Lão sư, nghe nàng do dự, Lâm Kiệt có lòng hiểu ra, thầm nói, chẳng lẽ mình thật có làm người làm mai tiềm chất? Bất quá, mình học sinh có thể tìm được ngưỡng mộ trong lòng một nửa kia, hắn vẫn là rất cao hứng. Trực tiếp mở miệng hỏi, Lô Hiểu Du, ngươi có phải hay không vừa ý người nào à? Lô Hiểu Du nhẹ khẽ gật đầu, nhỏ giọng hỏi, lão sư, đi theo ngươi cùng nhau vị kia Phó Tu Viễn, là tình huống gì à? Lâm Kiệt cũng có chút sững sờ, cái này Lô Hiểu Du ánh mắt, thật là không thấp à, lại vừa ý phong độ nhanh nhẹn công tử ca Phó Tu Viễn. Hắn nhìn một chút ngồi ở bên cạnh trên bàn, chuyện trò vui vẻ Phó Tu Viễn, xác nhận hỏi, Lô Hiểu Du, ngươi vừa ý người này? Lô Hiểu Du ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, Phương sư tỷ đối với chúng ta nói, xem chúng ta như vậy tuổi tác hơi lớn, trình độ học vấn lại tương đối cao, nữ sinh muôn ngàn lần không thể dè đặt, vừa ý đối nhãn liền đoạt giải động đánh ra, nếu không chờ liền dưa leo thức ăn đều nguội, thử một lần còn tổng có khả năng thành công đây. Ta cảm thấy vị này Phó Tu Viễn, một mắt nhìn sang, thật đúng mắt, cũng có một ít cảm giác, chính là không biết hắn có lập gia đình hay chưa, đã có bạn gái không? Lâm Kiệt có chút hơi khó, lấy Phó Tu Viễn gia đình xuất thân mà nói, hắn hôn nhân, rất có thể là trưởng bối ra mặt liên lạc tương tự thông gia. Cho dù không thông gia, Phó Tu Viễn cũng hơn phân nửa sẽ tìm một vị đối với sự nghiệp mình có chút trợ lực, bối cảnh gia đình so với thâm hậu nữ sinh, mà Lô Hiểu Du gia cảnh phổ thông, dung mạo cũng là phổ thông, miễn cưỡng gọi là thanh tú. Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nói, Lô Hiểu Du, Phó Tu Viễn còn không có hôn phối, cũng không có bạn gái, bất quá đây, hắn là Tân Hải Phó gia người, coi như là con em đại gia. Cuộc hôn nhân này, Lô Hiểu Du nghe lời này một cái, liền biết rõ, có chút thất lạc nói, à, bọn họ vậy cũng chú trọng tên làm hộ đúng. Lão sư, nếu như vậy, vậy coi như xong đi. Lâm Kiệt âm thầm thở dài một cái, khuyên can, người trước đừng hoàn toàn buông tha, ta sẽ thử dò tìm tòi hắn ý nghĩa. Bất quá đây, hy vọng hẳn là không lớn. Hắn lại mở rõ ràng nói, bạn trai này à, ngươi vậy đừng có gấp. Theo ta biết, bệnh viện An Lâm nhưng mà chiêu lục liền rất qua soái ca đâu. Đến lúc đó, ngươi đừng chọn hoa mắt là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suitgạch-nối-tins-nối-quat-qat-oi-kso-i-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.